Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 110 Thục Nữ Phong Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy, nhìn trước mắt cái này một đứa bé trai thân là người vợ mẹ người Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Cũng không phải là thẹn thùng, cũng không phải phẫn nộ, nàng giống như cảm thấy Diệp Hy lúc này tiểu hài tử này giống như là bởi vì sợ mà muốn tìm kiếm che chở. Hoặc là hắn rất ngả ngớn, nhưng là đối với mình tới nói, lại là một loại khác ý tứ a, hắn sợ hãi. Không được, Trương Ngọc Thiến cự tuyệt nói, bất kể nói thế nào, chính mình cũng là có trượng phu có nữ nhi người, làm sao có thể để cái này tiểu nam hài hôn mình đâu. Nhất là hắn hay là nữ nhi của mình đồng học. Vừa mới hôn hắn là tình thế bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ lại làm sao cũng không được. Thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ bắt lấy bờ vai của nàng, cả một cái thân thể đều hướng về nàng từng chút tới gần. Mà Trương Ngọc Thiến phía sau, cũng đã là trên vách tường. Tại trong những người này căn bản cũng không có người có tâm tư chú ý tại chân tường bên trên lấy thục nữ cùng chính thái hành vi. Diệp Hy, buông tay. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên hai mắt trợn lên, xô ra một bộ trưởng bối dáng vẻ. Nhưng là nàng chợt phát giác đối phương thở ra nhiệt khí lại tại phun đến trên mặt của mình, giống như là có vô số con kiến trên thân thể bò. Cảm giác như vậy khiến cho Trương Ngọc Thiến trên mặt cũng chậm chậm mà trở nên đỏ tươi. A-di, Diệp Hy nghiêng đầu đi, nhìn xem những người kia cũng không có chú ý tới nơi này, lúc này mới lại xoay đầu lại, nhưng là lúc này thân thể của hắn cũng đã đem xa xa so với hắn càng cao hơn thành thục đẹp ra ép đến trên vách tường. Bộ ngực của hắn, thậm chí đã dán lên cái này một mỹ phụ nhân vợ trước ngực, đưa nàng cặp kia trướng phình lên kiều nhũ, đè ép đến bẹp. Trương Ngọc Thiến có thể lập tức đẩy hắn ra, nhưng là cứ như vậy lại gây nên những cái kia phỉ đồ chú ý, trọng yếu nhất chính là, lúc này Diệp Hy trong mắt của nàng vẻn vẹn chỉ là một cái muốn tìm kiếm bảo hộ hài tử. Có lẽ, là nụ hôn của mình cho hắn cảm giác an toàn a, Trương Ngọc Thiến nghĩ như vậy. Chỉ là nàng làm sao có thể biết lúc này Diệp Hy trong lòng kia một loại tà niệm đâu. Diệp Hy, ngươi còn không sợ. Thành thục cao gầy người Mỹ phụ này cũng không hề hoàn toàn đứng lên, nhưng lại đã so Diệp Hy cao không sai biệt cho lắm. Nửa quỳ nàng, lúc này lại bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hy ngăn lại mình bả vai tay, bất quá cũng không có đẩy hắn ra, ngược lại là giống vừa mới như thế bưng lấy Diệp Hy khuôn mặt. Lúc này Trương Ngọc Thiến trên mặt vẫn là lúc thì đỏ hà, mà lại trong hai mắt nhu tình lại làm cho người tâm động. Hô hấp cũng tựa hồ trở nên dồn dập lên, cặp kia to lớn viên thịt tại Diệp Hy trước mắt run lên một cái. Hoặc là chính mình cái này làm trưởng bối, vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ hắn a, dù sao, mình thế nhưng là Diệp Hy hắn đồng học mụ mụ. Có, một điểm đi, cả một cái thân thể đều dựa vào tại cái này trên người trên thân, Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt tê tê dại dại dòng điện còn có tràn đầy mỹ diệu xúc cảm để hắn muốn từ đồng học mụ mụ trên thân đạt được càng nhiều. Hắn cố ý dùng bộ ngực của mình đi đè ép nửa quỳ ở trước mắt Mỹ phụ cặp kia nhũ phòng, cảm thụ được tràn ngập co giãn núi non là như thế nào cải biến hình dạng. Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy bộ ngực sữa truyền đến trận trận dòng điện. Hoặc là, đây là nam nhân bản năng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ, hiện tại nàng chỉ muốn phải thật tốt bảo hộ trước mắt cái này một đứa bé trai, không cho hắn bị thương tổn. Cho tới bây giờ nàng còn cho rằng, đây chẳng qua là đang trong lúc nguy cấp cái này tiểu nam hài ở vào một loại bản năng sợ hãi mà thôi. Thật giống như tiểu hài tử đang khóc thời điểm cần mẫu thân ôm ấp đồng dạng. Thủ trưởng, một tòa này nhà khách bên ngoài lúc này lại bị cảnh sát còn có quân đội vây quanh đến ba tầng trong ba tầng ngoài, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta tất yếu mau chóng giải cứu con tin. Diệp Long hét lớn, ta biết, hung hăng chừng thuộc hạ một chút, nhưng là hiện tại còn không phải thời cơ. Nghe ở, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lập tức chuẩn bị đột kích đừng tự tiện hành động. Rõ, mà cảnh sát người phụ trách Lưu An lúc này lại có chút nơm nớp lo sợ đi đến cũng rồng trước mặt. Diệp tướng quân, hiện tại chúng ta phải làm gì? Đã chờ lâu rồi, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng, chỉ sợ. Đối với Diệp Long cái này đại nhân vật Lưu An thế nhưng là không dám có nửa điểm bất kính, huống chi mình còn trông cậy vào trèo lên bắp đùi của hắn đâu. Còn phải đợi thêm, Diệp Long nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Hy ở bên trong sự tình, ngươi cũng không nên nói cho Tuyết Nhi nàng. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Bên trong những người kia toàn thân đều là cương liệt thuốc nổ, một cái không tốt nơi này đều sẽ san thành bình địa. Thế nhưng là, Lưu An còn muốn nói cái gì, chỉ là Diệp Long lại phất phất tay, nói. Ngươi bây giờ tận lực kéo dài thời gian, phái chuyên gia đàm phán tiến đến thương lượng đi. Chẳng lẽ ngài còn hy vọng Tiểu Hy hắn có thể làm được cái gì? Ở trong đó những người kia đều là không muốn mạng đạo tặc a. Dù cho Diệp Hy cùng mình không có chút quan hệ nào, nhưng là Lưu An hay là vì hắn lo một vệt mồ hôi. Nam nhân, dù sao vẫn cần kinh lịch nhiều một chút sự tình mới có thể trưởng thành. Nếu như cái gì đều sợ, nam nhân mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Diệp Long đối cháu trai thế nhưng là đưa cho quá nhiều kỳ vọng đâu. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, dù cho cháu trai niên kỳ còn rất nhỏ, lại như cũ có thể làm được. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, mà chính về đến trong nhà Hàn Tuyết lúc này lại luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Vốn nên tiếp vào thông báo nàng, nhưng căn bản liền có thu được một chiếc điện thoại. Bất quá cũng thế, Diệp Long cũng là muốn tại sự tình giải quyết trước đó che giấu Hàn Tuyết. Nếu để cho hắn biết nhi tử bị nhốt, Hàn Tuyết nhất định sẽ điên mất. Điểm này Diệp Long rõ ràng nhất, nàng thế nhưng là đem nhi tử xem như là mệnh căn từ đâu. Luôn cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng đâu. Hàn Học Ngươi tại cửa sổ sát đất phía trước vừa mới thay đổi một bộ quần áo, mặc vào nhà ở váy, nhìn có chút lười biếng mỹ nhân cảm giác nhưng là trên người phong tình lại như cũ phong thái vẫn như cũ. Nhịp tim đến cũng rất nhanh, Hàn Tuyết vươn một cái tay, bao trùm tại trước ngực mình trên vú mềm, nàng chỉ cảm thấy lòng của mình ngay tại kinh lịch lấy một trận dày vò. Có lẽ thật sự có tâm linh cảm ứng cái thuyết pháp này đi. Song bào thai cũng tốt, phụ tử cũng tốt, hoặc là mẹ con cũng được, cũng có thể tồn tại một loại nào đó cảm ứng. Đây là khoa học cũng vô pháp giải thích sự tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không nhất định không tồn tại. Dù sao, khoa học chuyên không cách nào giải thích thật sự là nhiều lắm. Hàn Tuyết hít thở dài, cuối cùng ngồi ở trên ghế salon, vô ý thức mở ra TV. Hiện tại là tin tức đặc biệt đưa tin. Hôm nay lúc chạng vạng tối, một nhóm phần tử khủng bố tập kích khu đông thành một gian cao cấp nhà khách, hiện tại ép buộc hơn 100 tên con tin, đang cùng cảnh sát đối tứ. Cái gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên khiếp sợ từ trên ghế salon đứng lên, thế nhưng là tin tức đạo báo lại là chân chân thật thật, hiện trường trực tiếp để nàng có chút không dám tin. Thẳng đến thấy được cục trưởng cục công an Lưu An, còn có mình công công Diệp Long, còn có phụ thân Hàn Bằng. Vì cái gì ta không có thu được thông chi đâu? Nàng vội vàng pháo hôi trong phòng đổi lại một bộ khác quần áo. Thân là thị trưởng nàng, phát sinh chuyện lớn như vậy thế mà còn bị mơ mơ màng màng. Vừa mới kia một loại nhịp tim hiện tại giống như muốn đặc biệt nhắc nhở nàng cái gì, Hàn Tuyết luôn có một loại 10 phần bất an dự cảm, thật giống như mình không để ý đến cái gì. Nhưng là hiện tại nàng cũng không có thời gian đi suy tư, nhất định phải trước tiên đuổi tới hiện trường. Mà liền tại con tin bên trong Diệp Hy lúc này lại giống như đem chung quanh nguy hiểm toàn bộ đều quên. Lúc này ở trước mắt hắn chính là một cái hai tay bưng lấy mình khuôn mặt mỹ phụ, cũng là mình đồng học mụ mụ. Người đứa bé này, ở trong mắt Trương Ngọc Thiến, vô luận Diệp Hy lúc này có cái gì dạng quá phận yêu cầu, hắn cuối cùng còn tựa hồ một đứa bé mà thôi. Mỉm cười, Trương Ngọc Thiến hai tay buông ra Diệp Hy khuôn mặt nhưng lại quấn lên hắn cổ. Nguyên bản liền Diệp Hy cao gầy mỹ phụ, quỳ một chân trên đất vừa mới cùng hắn cao không sai biệt cho lắm, lúc này càng đem cái này tiểu nam hài ủng tiến trong ngực của mình, thậm chí dùng cặp kia tràn đầy co giãn mỹ nhũ đi đè ép hắn lồng ngực. Liền, một lần nha, Trương Ngọc Thiến dù cho đem Diệp Hy xem như là tiểu hài tử, nhưng là cùng khác phái hôn kích thích làm thế nào cũng làm cho trái tim của nàng duy trì bình tĩnh. Diệp Hy thật giống như gà con mổ thóc gật gật đầu, hắn tham lam hô hấp cái này mang theo người mỹ phụ này trên người thục nữ mùi thơm, hai tay cải thành vòng lấy nàng vòng eo. Tốt tinh tế, Diệp Hy gây nên cảm thấy mình lúc này trở nên vô hạn hưng phấn. Nhất là ôm cái này một cái thành làm cao gầy mỹ phụ, hai tay của hắn dùng sức vòng lấy Trương Ngọc Thiến vòng eo, để thân thể của nàng càng thêm chặt chẽ dán tại trên người mình, thậm chí còn dùng mình dưới hông đã ngẩng đầu lên tiểu thanh long đứng vững trên bụng của nàng. Không muốn phát ra quá lớn thanh âm, không phải sẽ bị những người kia phát hiện. Trương Ngọc Thiến lúc này cùng cái này có thể làm con trai mình tiểu nam hài ôm nhau, lại không quên quan sát đến chung quanh tình cảnh, nhưng là gần ngay trước mắt cái này một đứa bé trai, lại làm cho nàng cảm nhận được phương tâm nhảy lên kịch liệt. Phanh phanh, phanh phanh, mà Trương Ngọc Thiến duỗi ra một đôi tuyết trắng không tì vết tay trắng càng thêm dùng sức vòng lấy ngực mình chỗ này tiểu nam hài cổ, nàng thành thục thân thể mềm mại núp ở trong ngực của hắn, mặc cho hắn ôm chính mình. Bất quá thân là người vợ mẹ người nàng, lại cảm giác được có một loại thập phần cường đại lưng phu yêu đương vụng trộm khoái cảm, nàng vậy mà chen lấn trên mặt mày, vô cùng ngọt ngào cười nói. Tiểu phôi đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cho phép quá xấu nha, trái tim của nàng thật trở nên trước nay chưa từng có kích động lên. Bởi vì, đây là cỡ nào kích thích, mình vậy mà thân mật như vậy ôm lấy niên kỳ có thể làm con trai mình tiểu nam hài, thậm chí còn chuẩn bị cùng hắn hôn. Đây chính là nữ nhi của mình đồng học đâu, trong ngực ôm Trương Ngọc Thiến kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, Diệp Hy chỉ cảm thấy là như thế đẫy đà thành thục, tràn đầy trơn nhẵn xúc cảm, da thịt của nàng là như thế kiều nộn, hoàn toàn không giống như là một cái nữ hài từ mụ mụ. Ta, sẽ không, Diệp Hy hai mắt nhìn chằm chằm trong ngực cái này một cái khuôn mặt ửng đỏ đỏ ửng bệnh giang mai, nữ nhân này có thể được xưng là tuyệt đại giai nhân. Toàn thân tràn đầy thành thục cùng cao nhã, trong lúc phất tay đều tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã. Thân hình của nàng càng là nhất lưu, một bộ Âu phục màu đen có chút phiêu đãng, mái tóc đen nhánh hướng về sau co lại một đầu đuôi ngựa, lộ ra tuyết trắng thẳng tắp phần gáy. Trước ngực hai tòa cặp vú đầy đặn theo nàng đi bộ tần suất run lên một cái, giờ phút này chính ở trên lồng ngực của mình ma sát đè xuống. Mà nàng tinh tế như liễu vòng eo tả hữu uốn éo cùng phía dưới một cái kiều đỉnh mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Trong ngực người Mỹ phụ này để Diệp Hy kìm lòng không đặng đem hai tay của mình vòng lấy nàng eo thon, đưa nàng chăm chú ủng tiến trong ngực chậm rãi cúi người xuống, tại người Mỹ phụ này trên môi đỏ ấn xuống từng cái thật sâu hôn nồng nhiệt. Trương Ngọc Thiến cặp kia nguyên bản mở ra đôi mắt đẹp chậm rãi khép lại, cả một cái thân thể đều tại kéo căng thế nhưng lại nhẹ nhàng mở ra bờ môi của mình, đón vào cái này tiểu nam hài đầu lưỡi. Đầu lưỡi của hai người lửa nóng ban quấn lấy nhau, nước bọt lẫn nhau độ tựa như ngay tại hôn tình yêu cuồng nhiệt tình lữ. Bất luận là chung quanh những con tin này, vẫn là những cái kia đạo tặc, bọn hắn đều không có phát hiện cái này đẹp thục phụ đang cùng cái này tiểu chính thái tại nồng tình hôn nồng nhiệt. Thậm chí là ở bên ngoài, chấn kinh sợ hãi mà run lẩy bẩy Dương Ngọc Linh, nàng cũng không biết mẹ của mình lúc này lại vậy mà ôm ấp lấy mình ngưỡng mộ trong lòng nam đồng học đang cùng hắn giống như tình lữ ôm hôn. Cách chương.